Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải cúi đầu với lòng tính. Nhị thiếu gia, thực là xin lỗi. Là do ta dạy dỗ con trai không cẩn thận, nên nó mới đi đánh cậu. Cậu hãy rộng lượng bỏ qua cho nó đi. Dạ không cần đâu, cháu cũng có lỗi. Cháu không nên nóng nảy như vậy. Lòng tĩnh chịu đựng vết thương đau đớn ở khóe miệng, cũng không có ép buộc người kia phải xin lỗi với vẻ mặt không cam lòng. Nhưng mà cậu ta không nên đẩy Xuân Nhi, làm cho cô bị thương. Xuân Nhi? Ai là Xuân Nhi? Vẻ mặt của Hàn Viêm đầy nghi hoặc. Là cô ấy ạ? Lòng tĩnh đi đến bên cạnh ông nội, ngón tay chỉ về phía cô gái nhỏ đang quan sát kia. Ông nội à, đây là bạn mới của con. Tên của cô ấy cũng giống như con, đều là tên trà đó nha. Lòng lão già nhìn sâu vào mắt của Hàn Bích La, thấy cô cố nhịn đau đớn do vết thương gây ra, vẫn giữ dáng vẻ như cũ ở trước mặt cha mình. Cô bé này rất là quật cường. Lại là mày gây phiền phức. Vừa nghe thấy người khởi xướng mọi chuyện, hóa ra là con gái của mình, Hàn Viêm không nói hai lời liền giống to với cô. Mày ít gây phiền toái cho tao không được sao hả? Hàn Bích La không lên tiếng trả lời, chỉ là cúi đầu xuống, tùy cha mình chửi mắng. Trước kia có lẽ cô còn muốn giải thích, nhưng chỉ đổi lại là càng bị mắng hung ác hơn, thậm chí kết quả lại còn bị đánh, khiến cho cô hiểu ra rằng, lúc cha đang mắng cô, tốt nhất thì cô nên im lặng mà ngoan ngoãn chịu đựng. Nhưng mà lòng cô không phục, cô không làm sai, người sai là Trần Hoàng. Lòng lão già quan sát, nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của cô, thì trên khuôn mặt nghiêm nghị của ông lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Bằng chủ Hàn à? Dạ vâng, là mình chủ có gì phân phó? Vừa nghe thấy Long lão gia gọi to, thì Hàn Viêm lập tức ngừng mắng vội vàng lên tiếng trả lời. Tôi có một thỉnh cầu, hy vọng Hàn bang chủ đồng ý. Mình lão chủ không nên khách sáo, có lời gì ngài cứ nói thẳng là được rồi. Nếu năm đó không phải mình chủ cứu tôi, Hàn Viêm này đã không thể sống tới ngày hôm nay được. Tôi hy vọng con gái của bang chủ Hàn có thể đính hôn với cháu trai của tôi. Lòng lão già thoải mái nói ra những lời khiến cho người khác phải kinh ngạc. Đính hôn ư? Hàn Viêm rõ ràng là bị dọa đến nơi. Lão mình chủ, con gái của tôi không có ưu điểm gì, làm sao xứng với nhị thiếu gia được ạ? Tuy rằng nói như thế, thế nhưng trên gương mặt của Hàn Viêm lại không giấu được vẻ mừng rỡ như điên. Có thể đính hôn với thiếu chủ Long Môn, đây là trời ban ân lớn, địa vị của Hàn Viêm sau này cũng sẽ tăng lên. Không nghĩ tới một món hàng lỗ vốn như cô lại có thể mang đến cho ông ta vận may lớn đến như vậy. Bang chủ Hàn không đồng ý sao? Dạ không, không phải ạ. Có thể trở thành thông gia của lão minh chủ, đó là vinh hạnh lớn nhất của tôi làm sao lại không muốn cơ chứ? Hàn Viêm chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống mà cảm tạ liệt tổ liệt tông đã phù hộ. Cháu gái à? Lòng lão già đi tới trước mặt của Hàn Bích La khẽ hỏi. Cháu có đồng ý trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Long không? Hàn Bích La khẽ cắn môi. Lão mình chủ à? Con bé nó còn nhỏ, làm sao biết được cái gì tốt nhất cho nó chứ? Tôi làm chủ là được rồi. Hàn Viêm trừng mắt nhìn Hàn Bích La không biết điều. Cô nói lấy lòng Long lão già. Nhưng mà ta muốn nghe ý kiến của con bé. Cậu cũng không nên ép buộc nó. Lòng lão già cúi đầu, nhìn vào đôi mắt trưởng thành quá mức. Ông biết, cô bé này hiểu bọn họ đang nói những gì. Hàn Bích La chăm chú nhìn vẻ mặt tốt của cha. Cô biết nếu cô đồng ý rồi, thì cha cô nhất định sẽ rất cao hứng. Nhưng mà cô vẫn do dự. Cha nuôi à, không phải cha nói sau này muốn gặp Bích La cho con sao? Cô còn chưa trả lời, thì Trần Hoàng không cam lòng bỗng nhiên nói chen vào. À Hoàng, cầm miệng lại. Hàn Viêm tức giận tát con nuôi một cái, rồi sau đó nói về lòng lão gia. Chuyện này chỉ là từng nói qua thôi, tôi chưa bao giờ cho nó là thật. Đúng vậy, cô biết. Cha muốn cô sau này lớn lên phải gả cho Trần Hoàng, nhưng cô lại không thích Trần Hoàng một chút nào cả. Thậm chí cô còn cảm thấy sợ cậu ta. So với Trần Hoàng, thì bạn nam tên là Long Tĩnh kia sẽ tốt hơn, xuất sắc hơn rất nhiều. Cô nhìn về phía Long Tĩnh, muốn xem trên mặt cậu ta có phải không đồng ý hay không. Suy nghĩ một lần cuối cùng, cô gật đầu nói. Con bằng lòng. Từ trong ánh mắt của cha, cô biết nếu cô chấp thuận thì cha sẽ yêu thương cô nhiều hơn so với trước kia.